là nam nhân phải sống qua 999 ngày. Tác giả, Nhất Nhật Tam Thu, thực hiện, Thư viện báo, chương 44, đệ tam giai cấp cường giả. Sách mới cầu cất giữ, oanh, thanh lân diều hâu cự xí đập xuống, uy lực lớn đến khó có tưởng tượng, phảng phất toàn bộ thao trường chấn động, một mảnh tối tăm mờ mịt bụi đất, như là sóng biển, từ trung ương hướng bốn phương tám hướng quét ngang mà đi. Như thế một cái cánh xuống dưới, bao phủ tại thanh lân diều hâu dưới cánh người sống sót. Không hề nghi ngờ, căn bản không có cách nào sống sót. Huyết nhục toàn bộ bị đánh bạo, hóa thành từng đám huyết vụ. Cương phong vòng quanh, bụi tán đi, kịp thời tránh đi thanh lân diều hâu công kích. Lý Dạ Huyền vẫn còn tồn tại, hắn quay đầu nhìn lại, nhìn thấy xuất hiện một cái hình tròn hố lõm, còn có huyết nhục mảnh vỡ, con người kịch liệt co vào, hô hấp cứng lại, chết, toàn bộ chết. Thanh lân diều hâu một cái cánh đập xuống, đám người nổ súng đều vô dụng, dày đặc tại trên cánh cứng rắn thanh lân, chặn lại đạn công kích. Kết quả ở vào sinh mệnh kim tự tháp đệ nhị giai cấp phàm nhân, căn bản không thể nào là thanh lân diều hâu đối thủ. Bị diều hâu một bàn tay chụp chết, nổ thành huyết vụ. Cái này thế nhưng là tại bình thường thế giới quan bên trong, căn bản không có khả năng xuất hiện sự tình, nhưng là dưới mắt Lý Dạ Huyền chính mắt thấy, khó mà tiếp nhận sao? Hồi tưởng lại trước đó đèn tín hiệu quái vật, tại nhà vệ sinh nữ gặp phải nữ quỷ Lý Lị Lị, còn có bạo lực máu tanh áo da cự nhân, trên đài kéo cờ huyết hoa đen trắng gấu con rối, hết thảy, từ lâu vượt ra khỏi thường thức, làm cho người không cách nào tưởng tượng sự kiện linh dị. Tại dạng này sức mạnh thần bí và quái dị, như thế nào mới có thể sống sót xuống? Đối mặt không thể địch nổi lực lượng, Lý Dạ Huyền lần thứ nhất cảm nhận được sợ hãi thật sâu cùng cảm giác bất lực. Thanh lân diều hâu toàn thân thanh lân bao trùm, đau thương bất nhập, một cái cánh uy lực đều đáng sợ như thế. Làm sao chống lại? Lấy cái gì chống lại? Lý Dạ Huyền tay chân băng lãnh, nội tâm lạnh buốt, cứu mạng, mau cứu ta không muốn chết. Lúc này, Lý Dạ Huyền thần sắc một cái kích động, lập tức vảnh tai, lần theo thanh âm tìm kiếm, còn sống, còn có người còn sống. Lý Dạ Huyền thấy được thanh lân diều hâu một bàn tay đánh ra tới hình tròn hố lõm biên giới. Có người gục ở chỗ này, khí tức rời rạc, phảng phất dốc hết toàn lực phát ra yếu ớt tiếng kêu cứu. Nhìn kỹ lại, nửa người dưới của người này, vậy mà, không có, bị thanh lân diều hâu đập thành huyết vụ, chỉ có nửa người trên cùng đầu ở nơi đó, ghé vào hình tròn hố lõm biên giới, người này không cứu nổi. Lý Dạ Huyền đáy lòng chìm xuống, toàn bộ nhục thân phía dưới còn không có thì cứu thế nào. Thanh lân diều hâu một đôi mắt ưng, ám con người so lưỡi đao còn muốn sắc bén, chỉ là nhàn nhạt quét qua, liền phát hiện đứng ở nơi đó Lý Dạ Huyền. Thanh lân diều hâu phát ra một tiếng kêu, nâng lên to lớn ưng chảo, cứu, mau cứu ta. Lý Dạ Huyền há hốc mồm, một mảnh bóng dâm bao phủ, sau đó ầm vang ép xuống, phanh một tiếng, thanh lân diều hâu nâng lên to lớn ưng chảo rơi xuống, giống như là quái vật bàn chân dẫm tại trên bãi tập, gây nên rất nhỏ chấn động. Đồng thời, cái kia đưa tay hướng Lý Dạ Huyền cầu cứu người cũng hoàn toàn biến mất tại Lý Dạ Huyền trong tầm mắt. Về phần thanh lân diều hâu, đối với nó, dẫm chết một người cùng dẫm chết một con kiến không có bất kỳ cái gì ba động. Thanh lân diều hâu băng lãnh như lưỡi đao mắt ưng, nhìn chằm chằm Lý Dạ Huyền nhìn, một cỗ như thực chất sát ý, vậy mà từ cái này thanh lân diều hâu đôi mắt bên trong bắn ra tới. không có lông xúc sinh. Lý Dạ Huyền cắn răng, vô cùng phẫn hận nói, chết rồi, toàn trường người đều chết rồi. Lý Dạ Huyền cắn chặt răng, hai mắt xích hồng, không, ta muốn sống sót, ta nhất định phải sống sót. Lý Dạ Huyền trong mắt lại bắn ra vô cùng mãnh liệt dục vọng cầu sinh. Thâm thúy đôi mắt bên trong, giống như là giấy lên ngọn đuốc. Thanh Lân Diều Hâu sắc lạnh, the thé kêu một tiếng, vỗ cánh, lập tức vọt lên bầu trời. Xoay một vòng, Thanh Lân Diều Hâu không có dự định buông tha Lý Dạ Huyền. Một cái lao xuống, xông về Lý Dạ Huyền. Đáng chết, 10 phút còn chưa tới sao? Suy đoán của ta là sai lầm. Nếu như ta suy đoán sai lầm, vậy cũng chỉ có thể thông qua đen trắng gấu con rối đến mượn đao giết ưng. Lý Dạ Huyền đáy lòng thầm mắng một tiếng, quay đầu liền chạy đi, ép hình, không ngừng hướng đài kèo cờ tới gần. Đứng tại trên đài đen trắng gấu con rối nhếch miệng cười, nụ cười dữ tợn bên trong lộ ra thật sâu ý trào phúng. Muốn mượn nhờ tay của ta giết chết nó sao? Làm sao có thể, ta lại không ngốc, không có khả năng để ngươi được nguyện. Đen trắng gấu con rối vừa cười vừa nói, giống như là lập tức khám phá Lý Dạ Huyền kế hoạch. Ngươi một cái sinh mệnh kim tự tháp giai cấp 2 sâu kiến, cho dù là dãy rụa sống đến nay, trở thành đệ nhị giai cấp bên trong đỉnh phong tồn tại, nhưng là so với đệ tam giai cấp cường giả, vẫn là chênh lệch quá xa. Nói tóm lại, ngươi hoàn toàn không có khả năng sống sót. Đen trắng gấu con rối cười nói với Lý Dạ Huyền. Đối với một người chết, đen trắng gấu con rối cũng không thèm để ý tiết lộ cái gì tình báo. Sinh mệnh kim tự tháp, đệ nhị giai cấp đỉnh phong, đệ tam giai cấp. Lý Dạ Huyền nghe được đen trắng gấu con rối nói, đáy lòng bỗng nhiên sửng sốt. Không biết đen trắng gấu con rối nói là cái gì. Thanh Lân Diều Hâu hai cánh đột nhiên đập một cái, lập tức lao xuống, tốc độ bạo tăng phía dưới, hóa thành một đạo tia chớp màu xanh, thẳng bức hướng tới Lý Dạ Huyền phía sau lưng. Sinh tử chỉ ở trong chớp mắt, đoán một cái nhân vật chính làm sao đối phó đệ tam giai cấp Thanh Lân Diều Hâu. Mặt khác cầu một cầu hoa tươi, cầu một cầu đánh giá phiếu cùng khen thưởng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.